thì đi qua Giả Hủ và Tào Bằng thảo luận tạm lĩnh chức Thái Thú quận Vũ Đô. Đợi sau này Tào Tháo chính thức bổ nhiệm, Hạ Hầu Lan vẫn tiếp tục giữ lại ở Vũ Đô, hay là trọng dụng vào việc khác. Tào Bằng cũng không thể hiểu hết. Dù sao cũng có thể khẳng định, chức vụ của Hạ Hầu Lan, lương bổng cũng sẽ không thấp hơn 2.000 thạch. Sau khi đến Trường An, Tào Bằng nghỉ ngơi và chỉnh đốn 2 ngày. 2 ngày sau, Tào Cấp và Vương Mãi khởi hành đi Hứa Đô nhậm chức. Tào Bằng đưa 2 người thẳng đến Bá Kiều, mới không đành nói lời từ biệt. Vừa mới trở lại trong phủ, chỉ thấy Bàng Thống bị kích động chào đón. Một phen kéo cánh tay của Tào Bằng lại. Hán Trung, Tào Bằng trước tiên hơi sửng sốt, sau đó chợt phản ứng lại. Bàng Thống liên tục gật đầu. Đúng vậy, tin chiến thắng ở Hán Trung, Hiếu Trực thật sự đã hạ được Nam Trịnh, Trương Lỗ quy hàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 588 Tào Tặc, canh tân, chương 590. Luận đạo Thường Sơn Triệu Tử Long. Mới đầu tháng 9, Mạc Bắc đã lộ ra vẻ điều hưu của ngày đông giá rét. Cỏ nuôi súc vật vàng khô sơ xác, đã không còn thấy cảnh dê bò gặm cỏ nữa, mà thay vào đó là không khí tiêu điều quạnh quẽ. Thành thủ hàng đại doanh quân Tào, Tào Trương thật cẩn thận bỏ thêm 2 khối than củi vào trong chậu than, bảo trì độ ấm trong nha đường gian nhà chính. Ở giữa đại sảnh, Tào Tháo mặc áo bào gấm thật dày, mặt mày hớn hở đọc một phong thư, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười. 3 người Quách Gia, Tuân Du, Đổng Chiêu ngồi ngay ngắn một bên. Đối diện với bọn họ là các võ tướng Điển Vi, Hứa Trừ, Lý Điền. Thấy Tào Tháo vui vẻ, tâm tình của mọi người cũng lập tức thoải mái theo. Lần này Tào Tháo tự mình dẫn binh mã đốc chiến thành Thụ Hàng, chính là vì muốn cùng với Pha Bỉ Năng đấu tay đôi với nhau. Lúc đầu mọi người cũng không đồng ý để lão dẫn binh xuất chinh. Nguyên nhân chủ yếu là vì Tây Bắc chưa định, mà thân thể của Tào Tháo sau khi từ Kinh Châu trở về, tuy rằng đã bình phục, nhưng so với trước kia rõ ràng là yếu hơn rất nhiều. Bắc Cương lạnh khủng khiếp, nếu chẳng may lại nhiễm phong hàn cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng Tào Tháo lại cứ khăng khăng một mực, không xuất chinh là không thể được. Trong lòng của lão, từ trước tới nay vẫn ôm một giấc mộng, đó là mở rộng lãnh thổ. Giống như các bậc tiền bối lấy việc tắm máu hung nô để làm trò cười vậy. Lúc trước thì có Mông Điềm mở rộng cương thổ, vì Đại Tần đánh hạ đất Hà Nam sau lại có Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh lập được công trạng. Hoắc Khứ Bệnh giết hung nô đến nỗi bọn chúng nghe đến đã sợ mất mật. Trần Thang kẻ nào phạm triều Hán ta chắc chắn bị diệt. Đậu Hiến tung hoành ở Mạc Bắc, khiến cho hung nô không dám trực tiếp dòm ngó Trung Nguyên. Công trạng lấy lừng của các bậc tiền bối, ngay khi còn nhỏ Tào Tháo đã nghĩ tới chuyện đó. Đáng tiếc, 100 năm sau Tiên Ti lại xuất hiện một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất là Đàn Thạch Hòe hùng bá ở Mạc Bắc. Lúc ấy Tào Tháo vẫn còn nhỏ tuổi, không thể tự mình đối mặt. Mà nay Đàn Thạch Hòe đã chết, nhưng lại có thêm một Pha Bỉ Năng. Có lẽ so với Đàn Thạch Hòe, Pha Bỉ Năng này có chỗ không bằng, nhưng đối với Tào Tháo cũng là một đối thủ tốt. Bất kể như thế nào, lão cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Tây Bắc đã có tân võ Hương Hầu mới, ta cần chi phải lo lắng vô ích. Đối với lời nói của mọi người Tây Bắc chưa định, Tào Tháo coi thường không thèm để ý, dường như không có để ở trong lòng. Ta đã đem một người giỏi nhất trong số các thủ hạ đặt ở Tây Bắc. Nếu A Phúc không thể thu phục bọn Khương Đệ này, vậy sau này làm sao có thể phó thác đại sự? Cho nên từ khi Tào Bằng có được Tây Bắc, Tào Tháo cũng không để ý đến việc ở đó. Tất cả tinh lực của lão đều tập trung ở tại Bắc Cương. Cùng với thời tiết chuyển sang đông trở nên rét đậm, tiên ti cũng sắp đến mùa gặt hái. Tào Tháo nhất định vào lúc này phải giáo huấn thật tốt tiên ti một chút. Giáo huấn Kha Bỉ Năng một chút. Cho dù không thể tiêu diệt được Kha Bỉ Năng, lão cũng phải nghĩ cách tiến xa hơn về phía Bắc ngàn dặm. Vì thế, ngay từ đầu thu, Tào Tháo đã gióng trống khua chiên, bắt đầu lo liệu việc này. Một trận chiến này quan hệ trọng đại, đáng đánh Trung Nguyên trong tương lai 50 năm nữa, không cần lại đi lo lắng hỏa hổ tiên ti ở Bắc Cương. Chỉ có điều, lão vạn lần không nghĩ tới, chiến sự ở Bắc Cương này còn chưa triển khai, Tây Bắc đại thắng đã truyền đến. A Phúc quả nhiên rất có thủ đoạn. Tào Tháo bỏ thư xuống, vẻ mặt tươi cười. Hán Trung định rồi. À, Đồng Chiêu chấn động. Hán Trung đã định vào khi nào? Lúc đầu cuộc chiến ở Hà Hoàng, A Phúc đã mật lệnh cho Viên Đức dẫn bộ binh tiến đến Tử Ngọ Đảo, băng qua ngàn dặm hoang dã, lặng lặng đến Nam Trịnh. Rồi sau đó bọn họ thu lấy Dương Tùng, cướp lấy Nam Trịnh, bắt được Trương Lỗ. Viên Đức sau đó lại mai phục giữa đường, đánh bại Trương Lỗ thuộc cấp của Diêm Phú, chiếm lính Miện Dương. Tuy rằng ở Dương Bình Quan Trương Vệ vẫn còn chưa đầu hàng, nhưng cũng đã kinh sợ không còn hồn vía, có lẽ sẽ không còn bao lâu nữa. A Phúc sẽ báo về tin chiến thắng. Dứt lời, Đồng Chiêu cười tủm tỉm nhìn Điển Vi, quân minh chúc mừng ngươi a. Điển Vi cũng vô cùng hưng phấn, thậm chí quên cả đáp lễ, chỉ há rộng miệng cười ha hả không ngừng. Trên đời này lại có chuyện gì có thể làm cho người ta thoải mái hơn so với tiền đồ của con mình? Điển Vi vẫn lo lắng tương lai của Điển Mãn không thể gánh vác nổi gia đình này. Nhưng hiện tại xem ra Điển gia trong vòng trăm năm đã không cần phải lo lắng. Nhưng thật ra Hứa Trừ lại có chút mất hứng. A Phúc thật không công bằng. Trọng Khang, sao lại nói vậy? Viên Đức là huyên trưởng của hắn, lão hổ nhà ta không phải huyên trưởng của hắn. Vì sao chỉ chiếu cố Viên Đức cũng không chiếu cố lão hổ nhà ta? Tốt xấu gì cũng là tam ca của hắn, sao lại bên này nặng bên kia nhẹ? Hóa ra Hứa Trừ ven tị. Những năm gần đây y và Điển Vi chưa từng tranh cãi gay cấn như vậy giống như trước đó. Mọi người ai cũng đã lớn tuổi, hơn nữa ở địa vị cao, sẽ không thể tính toán chi ly. Hơn nữa, hai đứa con của hai nhà lại là anh em kết nghĩa, người lớn với nhau cũng không thể tranh nhau chuyện hơn thua. Điển Vi này bản thân không phải là một người tranh đoạt quyền lực tốt lắm. Sau khi quân Hổ Bí giải tán, y vẫn đảm đương thân quân nha môn tướng của Tào Tháo. Tuy rằng lộc quan rất cao, nhưng cũng không có quyền lực quá lớn. Ngược lại là Hứa Trừ nắm trong tay hổ vệ quân, so với Điển Vi đắc ý hơn nhiều. Nhưng trừ chuyện đó ra, dường như y không còn có gì hơn Điển Vi. Luận về tín nhiệm của Tào Tháo, Điển Vi và y đã hình thành nên khoảng cách, hình thành cái hào rộng. Luận về con cái, Điển Vi có 4 đứa con, mà y thì chỉ có 1 đứa con. So về con cháu, Điển Mãn và Hứa Nghi không kém nhau mấy. Thế nhưng có Ngưu Cương, quan hệ rất tốt với Tào Trương. Hiện giờ cũng đã làm được trung lang tướng. Nhà họ Điển có hai trung lang. Lại so sánh cả nhà họ Hứa có vẻ yếu đi không ít. Hiện tại Điển Mãn lại được công lao đánh chiếm Hán Trung, tương lai tất có phong thưởng. Trong lòng của Hứa Trừ lập tức không thoải mái. Hổ Si, ngươi có gì để nói? Viên Đức nhà ta là nhị ca của A Phúc, tiểu lão hổ nhà ngươi bất quá cũng chỉ là huynh đệ của Viên Đức. A Phúc đương nhiên phải chiếu cố nhị ca trước, sau đó mới chiếu cố tiểu lão hổ nhà ngươi. Theo ta thấy, A Phúc làm việc này lại rất có đạo lý, công bằng, vô cùng công bằng. Nghe Hứa Trừ oán giận, Điển Vi lập tức không đồng ý. Hai người cũng là khắc khẩu, chỉ một câu đã nảy sinh tranh chấp không ngừng. Lý Điển trực tiếp lúc lắc đầu, cố ý không quan tâm. Quách Gia và Tôn Du thì thầm to nhỏ với nhau, Đồng Chiêu thì thả hồn khắp nơi, nhắm mắt dưỡng thần. Tào Trương làm vãn bối, đương nhiên không thể nói được gì. Chỉ thấy hai người làm cho mặt đỏ tai hồng, cũng đành gượng mỉm cười. Được rồi, đừng có tranh chấp nữa. Tào Tháo đập bàn một cái, cả giận nói: xem hai người các ngươi còn ra thể thống gì. Nơi này đang thảo luận đại sự các ngươi lại. Nếu như còn tranh chấp nữa, lập tức cút ra ngoài cho ta. Tào Tháo giận dữ, Điển Vi và Hứa Trừ lập tức ngậm miệng lại. Quách Gia lúc này mới mở miệng nói. Tào Tháo nhắm mắt lại, trầm ngâm không nói. Một lát sau, lão mới trả lời. Từ khi bắt đầu năm Kiến An thứ 11, chinh chiến liên tục mấy năm. Tuy nói mấy năm nay Hà Nam, Hà Bắc được mùa thu hoạch, quốc khố tràn đầy, nhưng cũng không thể tránh được tiêu hao thật lớn. Năm sau cai trị Tỉnh Châu tất nhiên tiêu phí quá lớn. Dưới loại tình huống này, nếu như lập tức đánh chiếm Tây Xuyên, tổn thất triệt để. Tôn Trọng hiện nay có âm mưu cai trị Kiến Khang, dã tâm này rất rõ ràng, không thể không phòng. Ta nghĩ trước mắt lấy chỉ là việc chính. Trong vòng 2 năm, tận lực giảm bớt chiến sự, khôi phục nguyên khí, tích tụ lực lượng. Hữu Học đã đem chức Thái Thú Hán Dương nhường lại. Thiết nghĩ là muốn vì ta khai thác Tây vực ở Tây Bắc, phát triển mạnh thêm. Một khi đã như vậy, bãi chức Thái Thú Hán Dương giả tinh giả, làm Thái Thú Võ Đô, do Trung Lang Tướng Điển Nông Tào Chi tiếp quản Hán Dương, đảm nhiệm chức Thái Thú Hán Dương, phối hợp với Văn Hòa chủ trì đại cục. Mặt khác, Hữu Học ở quận Hà Tây mới thử nghiệm chế độ phủ binh, binh nông hợp nhất, binh mục hợp nhất, hiệu quả rõ rệt. Ta quyết định cho ba nơi U Châu, Tỉnh Châu, Lương Châu thi hành cùng lúc chế độ phủ binh. Trương Liêu đảm nhiệm đại đô đốc U Châu, Thúc Tôn làm đại đô đốc Tỉnh Châu, Văn Hóa đảm nhiệm đại đô đốc Lương Châu. Chư quân nghĩ như thế nào? Ánh mắt của Tào Tháo sáng quắc, nhìn mọi người chung quanh. Bọn người Quách Gia đã hiểu rõ tâm ý của Tào Tháo, ý tứ của đại vương. Rõ ràng là muốn xóa hết dấu ấn của nhà Hán trong quân, cũng đánh dấu dấu ấn của họ Tào. Có thể tưởng tượng ba châu thi hành chế độ phủ binh sẽ mang đến ảnh hưởng đến giường nào. Quân trí của quân Hán từ thời Cao Tổ xác lập tới nay đã có gần 400 năm. Mà nay, dấu ấn của 400 năm vừa mới bị tiêu trừ. Dã tâm của Tào Tháo cũng vì vậy mà thể hiện thay thế được nhà Hán đã không còn xa rồi. Phương pháp phủ binh quả thực rất hợp thời. Thần đồng ý ba châu thi hành phủ binh. Tuy nhiên thi hành như thế nào tốt nhất vẫn là thảo luận với hữu học nhiều hơn. Dù sao, đây cũng là ý tưởng của hắn đề xuất. Hơn nữa ở quận Hà Tây, đã phổ biến 6 năm, tích lũy vô số kinh nghiệm. Tốt nhất có thể thành lập một ty chuyên biệt do A Phúc phụ trách đôn đốc việc này. Phủ binh thích hợp cho biên cương mà Lương Châu có kinh nghiệm từ Hà Tây. Từ Thứ, Mạnh Kiến đều là những người tham dự lúc đầu thi hành phủ binh có thể cho Văn Hòa hỗ trợ hết sức. Cho nên trọng tâm của phủ binh này làm ở hai nơi Tỉnh Châu và U Châu. Thần cho rằng quận Vu Trác mở Xa Kỵ tướng quân phủ để cho hữu học chuyên môn phụ trách việc này, nhất định có thể thi hành nhanh chóng. Thúc Tôn, Văn Viễn và hữu học quan hệ mật thiết. Nếu như đổi lại là người khác, chưa chắc có thể tham gia vào việc quân. Chỉ có hữu học mới khiến cho hai người trong lòng nảy sinh oán niệm. Tào Tháo khi nghe Quách Gia đề xuất thành lập một ty chuyên phụ trách thi hành phủ binh, ngay lập tức nghĩ tới Tào Bằng. Nhưng lão lại không nghĩ rằng Quách Gia lại có thể để cho Tào Bằng mở phủ ở quận Trác. Xa Kỵ đại tướng quân, địa vị hơi cao a. Tuy nhiên cũng không coi là chuyện lớn. Tào Bằng bình định Tây Bắc, công lao rất lớn. Cho dù là có người phản đối, cũng có thể tê, hơ, u, y, e, tê, bê, hơ, u, quy, quy, cơ. Hắn vốn là tiền tướng quân, trên nữa lại là vệ tướng quân, Xa Kỵ đại tướng quân. Vệ tướng quân bảo hộ đế đô, Tào Tháo cũng không muốn Tào Bằng bị cuốn vào trong đó. Nhưng Xa Kỵ đại tướng quân, đem Xa Kỵ đại tướng quân đẩy ra Hứa Đô, chẳng phải là làm giảm bớt quyền uy. Hơn nữa, mở phủ ở quận Trác dường như có chút cổ quái. Quách Gia nói thì nói vậy, nhưng suy nghĩ cẩn thận dường như có thâm ý. Tào Tháo trầm ngâm thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên. Được. Quách Gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không nói lời nào, nhắm mắt dưỡng thần. A Phúc, để cho ngươi có thể ra khỏi nơi lúc xoáy, ta mất không ít tâm tư. Ít nhất ngươi phải cho ta thêm 5% cổ phần. Nếu không lần sau, ta sẽ không giúp ngươi. Tháng 10 năm thứ 14 Kiến An, rét đậm đã tới. Tuyết nhỏ ở Trường An, trời quang đãng. Từ khi Tào Bằng đến Trường An tới nay, bận rộn không ngừng. Loạn Dương phạm vi tòng tuy rằng sớm đã bình ổn, nhưng vẫn còn để lại sức ảnh hưởng. Sau khi Trường An trải qua cảnh phản quân vây thành cũng xuất hiện một chút hỗn loạn. Tào Bằng thân là tư đãi giáo úy, giám sát tư đãi quan viên, hiệp trợ Doãn Tào Hồng Kinh triệu ổn định thế cục ở Trường An. Có thể nói là rối tinh rối mù, cơ bản là không được rối rãi. May mắn có hai người Bàng Thống Thạch Thao trợ giúp, giảm bớt áp lực cực lớn cho hắn. Bàng Thống tinh thông luật pháp, ở Hà Tây 6 năm, đối với quan trung rõ như lòng bàn tay, Thạch Thao nhiều lần đảm nhiệm thái thú ở Lưỡng quận, lại đã từng đảm nhiệm ở Lương Châu, cũng rất rõ tình hình ở quan trung. Nhưng dù vậy, Tào Bằng vẫn có cảm giác nhức đầu. Việc vặt mỗi ngày không ngừng, ví như chỉ vụ việc thanh tra việc hai nhà Vi, Dương, khiến cho hắn đau đầu vô cùng. Vi thị, Dương thị đã ở quan trung được 100 năm. Cùng với Cường Hào ở quan trung có muôn vàn quan hệ. Từ chỗ của hai nhà tìm được thư từ qua lại giữa bọn họ và các nhà Cường Hào. Theo ý của Tào Hồng, một khi đã điều tra được rồi, hoàn toàn đem nguyên nhân làm cho Quan Trung không ổn định trừ bỏ tận gốc. Nhưng lại bị Tào Bằng ngăn cản. Tử Liêm thúc phụ, không thể tiếp tục tra xét. Kinh triệu trong quận triệu Trường An, Tào Bằng cười khổ lắc đầu. Vì sao? Quá rối loạn, thứ này cha không rõ ràng lắm. Nếu thật sự tiếp tục tra, không phải là Quan Trung, chỉ sợ Hà Đông, Hà Lạc, Hà Nội đều phải bị cuốn vào. Vi Thị và Dương gia, dù sao cũng là cường hào trăm năm, sao có thể không có liên hệ với các thế tộc khác. Nếu nói chỉ một chút liên hệ sẽ truy tra, sợ là sẽ làm cho các thế tộc trong thiên hạ lâm vào hoảng sợ. Làm không tốt, chỉ sợ không thể tra rõ, còn có thể dẫn tới đại loạn. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ? Nếu không thì như thế nào? Tào Bằng nói, nếu tiếp tục tra càng phiền phức. Ta tin chỉ cần chúng ta duy trì cường thịnh, các thế gia này tự nhiên biết nên làm như thế nào. Về phần cá lọt lưới này, mất đi sự ủng hộ của Vi Thị và Dương gia, khó ra hồn. Cường hào thế tộc này cũng biết rõ nên lựa chọn như thế nào, sẽ không làm loạn nữa. Thế cuộc hiện nay thêm một chuyện chi bằng ít một chuyện. Mau chóng giải quyết sức ảnh hưởng của Vi Thị, Dương gia mang đến. Ổn định thế cuộc ở Quan Trung. Mạnh mẽ khai thác. Phát triển Tây Bắc. Duy trì việc thông thương ở Tây Vực. Mới là mấu chốt. Cuộc sống được yên ổn, ai lại còn muốn gây chuyện thị phi. Tào Hồng tham tài, tính tình cũng có chút hung bạo. Nhưng cũng không có nghĩa là yêu ngu xuẩn, ngược lại còn rất thông minh. Thói quen tham tài. Từ khi lão và Tào Bằng hợp tác, mỗi ngày đều thu tiền vào. Mỗi lợi nhỏ này căn bản không coi là cái gì. Y rất nhanh hiểu được ý tứ của Tào Bằng, tuy có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thấy Tào Hồng đồng ý không làm chuyện không hay nữa, cuối cùng Tào Bằng cũng được yên lòng. Sự vụ của Tư Đãi Giáo ấy, giao cho hai người Bàng Thống và Thạch Thao cùng nhau phụ trách. Còn hắn thì đem tất cả tinh lực tập trung vào Hán Trung. Cũng có thể nói là trao đổi giữa hắn và Trương Lỗ. Tuy Trương Lỗ quy thuận, nhưng vẫn còn chưa quyết định phải lập tức rời đi Hán Trung. Đặc biệt Trương Vệ ở Dương Bình Quan cùng với Dương Ngang vẫn còn đang chống lại sự tấn công của quân Tào như trước. Cũng may, Pháp Chính sau khi chiếm được Nam Trịnh, lập tức cho Điển Mãn mai phục. Thái thú Miện Dương Diêm Phố hay tin cho quân quay về cứu viện. Ngờ đâu ở trên đường, gặp phục kích của quân Tào, 10.000 quân Hán Trung bỏ chạy tan tác. Điển Mãn làm gương cho binh sĩ, dẫn binh tiến sát Trung quân, bắt giữ Diêm Phố. Mà quân coi giữ Miện Dương biết được tin tức, lập tức mở thành dâng hàng. Trương Lỗ ở Nam Trịnh phát ra mệnh lệnh bảo mọi người không được chống cự. Các huyện đều hưởng ứng, chỉ có Trương Vệ, Dương Ngang ngoan cố chống cự. Nhưng đại thế đã mất. Từ khi quân Tào không ngừng tiến vào chiếm giữ quận Võ Đô, gần 60.000 binh mã như hổ rình mồi. Hách Chiêu, Trương Cáp, Hứa Nghi đều là những mãnh tướng thiện chiến, lại thêm Hạ Hầu Lan đã từng trải qua trăm trận chiến. Có thể nói, những mãnh tướng ở Tây Bắc đều tập trung ở quận Vũ Đô. Mà Tào Bằng thì trấn thủ Trường An. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Trương Vệ, Dương Ngang lúc này chịu đựng áp lực thực sự là rất lớn. Càng không cần phải nói. Trương Lỗ đã đầu hàng. Hai người này nếu như tiếp tục ngoan cố chống lại, kết quả tất nhiên sẽ rất thê thảm. Nói cách khác, Dương Bình Quan bị hạ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tào Bằng theo thư tín của Pháp Chính biết được không hiểu vì sao mình lại trở thành hộ pháp ngũ đấu mễ giáo. Trương Lỗ vô cùng nhiệt tình y lấy cách thức trao đổi thư tín thảo luận xu thế phát triển ngũ đấu mễ giáo. Sau nhiều lần cân nhắc, Tào Bằng quyết định cùng với Trương Lỗ thảo luận về vấn đề tôn giáo này một chút, kết hợp với Phật giáo đời sau, cùng với giáo lý Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo hỗn tạp mà hắn chưa hiểu rõ hết nội dung, cùng với Trương Lỗ tiến hành nghiên cứu thảo luận toàn bộ mọi mặt. Nay đạo Phật phát triển, giáo lý mê hoặc đã lan tràn hết Đại Giang Nam Bắc, mà ngũ đấu mễ giáo cố chấp ở Tây Xuyên thật sự không phải là chuyện tốt. Giáo lý Lỗ Công vốn là thuật Hoàng Lão Chi, là giáo lý căn bản ở Trung Nguyên ta. Ngại vì thanh danh không lớn, khó có thể phục chúng. Nếu như không tiến hành sửa đổi, sớm muộn gì cũng sẽ bị đạo Phật thay thế. Giáo lý của đạo Phật xem trọng ở kiếp sau mà coi nhẹ ở hiện tại. Vì kiếp sau mờ mịt, không thực tế là đại hoạn của Trung Nguyên ta. Đạo này tuyên dương làm việc thiện, chủ ý mặc dù rất tốt, nhưng nhìn chung lại không hợp với thời thế của Trung Thổ ta. Thiên Trúc, một nước mọi sợ, ngu ngốc thiếu hiểu biết. Lỗ Công đương lúc ở thế thịnh mà kêu, dẫn nhân sĩ Hoàng Lão, phát triển căn bản. Thời kỳ đầu, ngũ đấu mễ danh xưng như thế, rất tục, không đủ để trèo lên nơi thanh nhã. Hơn nữa nghe thấy căn bản của Hoàng Lão chú trọng về mặt đạo đức. Sao không lấy đạo mà thay thế? Ta đi đường lớn, nhưng làm cho mỗi người trong thiên hạ đều biết. Tào Bằng cho rằng tên ngũ đấu mễ giáo này rất tầm thường, hạn chế quá lớn, cũng không đủ để thể hiện ra giáo lý. Cho nên, ngũ đấu mễ giáo này không thể cùng với Phật giáo, cũng chính là Phật giáo đời sau so sánh được. Lấy tên là đạo giáo, khiến cho người trong thiên hạ tôn sùng đạo lớn, phải là một tên vang dội nhất. Tức thì Trương Lỗ gửi thư bày tỏ đồng ý với ý tứ của Tào Bằng. Người đời đều xem trọng thần thánh, thiên tử vâng lệnh trời. Ta từng nghe thấy, nơi cực Tây có thần Gia Hòa được mọi người sùng bái. Nhưng ở phía Đông Tây thì không giống vậy, đạo giáo ra đời là thay thế thần thánh, khiến cho người trong thiên hạ tín ngưỡng. Thời thượng cổ có bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo người thì có thái thượng ra đời. Lỗ Công hiện nay tôn thờ bàn cổ, kính trọng nữ hoa, phụng thờ thái thượng mới là gốc rễ của đạo lớn. Tào Bằng kiến nghị như thế, tương tự với tam thánh hợp nhất của phương Tây đời sau. Bàn cổ là thánh phụ, nữ hoa là thánh mẫu, thái thượng là thánh tử. Về việc những chuyện ấy phải biên soạn như thế nào, chính là chuyện của Trương Lỗ. Chờ sau khi triệu tập được một đội người giả thần giả thánh rồi, có lẽ cũng không thành vấn đề. Sau đó, Tào Bằng lại đề nghị thần quyền phục vụ cho quân quyền. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho đạo giáo áp chế Phật giáo trở thành quốc giáo Trung Nguyên. Về phần phải làm cụ thể như thế nào, Tào Bằng cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ có thể đưa ra một đề xuất cho Trương Lỗ tham khảo. Hai người cứ như vậy thư từ qua lại thấm thoát đã gần đến tháng 11. Bắc Cương, Tào Tháo và Kha Bỉ Năng sau khi trải qua thăm dò đối phương, rốt cuộc đã bạo phát một cuộc đại chiến vô cùng mãnh liệt. Hai bên triệu tập có hơn 200.000 binh mã quyết chiến ở bên sông của Hung Nô, dưới núi Kỳ Liên. Hai bên huyết chiến hơn 10 ngày. Cuối cùng Tào Tháo dựa vào lương thực sung túc, cùng với trang bị tốt hơn, đánh bại Kha Bỉ Năng. Trải qua trận chiến này, thực lực của Kha Bỉ Năng tổn hại nghiêm trọng. ở phía đông tiên ti bộ hạ của Kha Bỉ Năng tự ý tách ra, vượt qua núi Đại Tiên Ti, trốn về phía Phù Dư Quốc. Sau đó, Tào Tháo cho Trương Liêu làm đại đô đốc ở Châu trấn thủ Liêu Đông, truy kích tiên ti ở phía đông. Mà tiên ti ở phía tây Tố Lợi, con trai của Đàn Thạch Hòe, dẫn đầu đề xuất khiêu chiến với Kha Bỉ Năng. Kha Bỉ Năng ở trong tình huống này cũng biết nếu như cùng với Tào Tháo đánh tiếp, khó có kết quả. Vì thế, Kha Bỉ Năng phái người nghị hòa với Tào Tháo, cũng đề xuất dẹp yên giáp danh sông Hầu Hà, cùng nhau cai quản. Tào Tháo cũng không muốn tiếp tục giằng co. Vì thế sau khi cùng với Kha Bỉ Năng tiến hành bàn bạc một phen, cuối cùng đạt thành điều kiện nghị hòa, dẹp an giáp danh sông Hầu Hà, lấy khu đất phía bắc là do tiên ti cai quản, phía nam là lãnh địa của Tào Ngụy. Tào Ngụy và tiên ti vĩnh viễn là huynh đệ, Tào Ngụy là huynh, tiên ti là đệ. Hàng năm tiên ti giao nộp cho Tào Ngụy 30.000 con trâu, 8.000 con ngựa, 1.500 xe da lông quý hiếm. Từ nay về sau, Tào Ngụy và tiên ti vĩnh viễn không khai chiến. Bởi vì lần này nghị hòa là ký kết ở Vương Chứng Long Thành của tiên ti, cho nên trong sử sách gọi là Minh Ước Long Thành. Tuy nhiên từ nay về sau, Long Thành không còn thuộc quyền cai trị của tiên ti nữa, mà trở thành lãnh địa của Tào Ngụy. Tào Tháo hạ chiếu, bố trí phía đông từ núi Đại Tiên Ti, phía tây tới sông Hung Nộ, nam tới thành Thụ Hàng, bắc đến An Hầu Hà Quảng Mậu là đất của Tào Châu. Điều này cũng có nghĩa chính là những châu này là do Tào Tháo ta đánh mà có được. Sau đó, Tào Tháo ở Tào Châu phân bố 6 quận cũng đều được đặt tên. Trong đó có 2 quận, phân biệt là quận Trương và quận Bằng. Về phần ý tứ ở trong đó, mặc dù không nói, nhưng đã rất rõ ràng. Tào Tháo đối với Tào Bằng vô cùng yêu thương, có thể nói là đạt tới cực hạn. Không ngờ lấy tên quận Bằng làm trụ sở, khiến cho vô số người đều vô cùng hâm mộ. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, Tào Bằng sở dĩ được hưởng vinh quang thật đúng là không phải người bình thường có thể được. Gần như tất cả các tướng lãnh dưới trướng của Tào Ngụy đều biết rằng, tiếc nuối lớn nhất của Tào Tháo đó là hận sao Tào Bằng không phải là con ruột của mình, nên thường xuyên cảm thán. Một người được Tào Tháo xem như con ruột, hơn nữa chiến công lớn lao, thanh danh vang dội, biết cách làm giàu, chỉ có thể hâm mộ. Ngươi ghen tị thì không được. Nếu ngươi phải ghen tị cũng có thể. Hãy đi ghen tị với Tào Cấp, có một đứa con quý hóa như vậy. Một trận chiến ở sông Hung Nô cũng hoàn toàn xác lập uy danh của Tào Tháo. Từ thời Cao Tổ tới nay, mặc dù cũng có đại thắng, nhưng cũng không có chiến tích huy hoàng như thế này. Dù đó là người không ra gì Tào Tháo, không thừa nhận cũng không được. Một trận chiến ở sông Hung Nô là từ thời Hán tới nay là một chiến tích huy hoàng nhất, thậm chí chiến tích hơn xa cả Hoắc Khứ Bệnh và Vệ Thanh đánh Hồ cả 3.000 dặm.